Nương tử, nàng bá đạo quá. Chương 34, hệ thống ca ca nam, nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao bỗng dưng lại xuất hiện Thú Triều? Thuộc hạ nghe đồn rằng, bởi vì Hồ Tiên xuất hiện nên dẫn đến Thú Triều. Nghe bên nhị hoàng tử nói lần này Thú Triều là do hai thủ lĩnh ma thú của Vân Lăng đánh nhau dẫn đến. Được rồi, ngươi xuống trước. Vâng, dạ không, chủ tử, đi lãnh kỳ cung. Vâng, đau đớn kịch liệt xuất hiện, Chiến Thành Vân có chút không hiểu nổi liền ngã gục xuống. Hắn liền như vậy chết sao? Có chút nuối tiếc, Chiến Thành Vân mở mắt ra đập vào mắt là bầu trời đầy sao nhưng lại không có mặt trăng, khóe môi khẽ câu, nở một nụ cười điềm nhiên ôn nhu. Hệ thống ca ca nam chính bắt đầu truyền tải. Tiếp nhận cốt truyện, thế giới huyền huyễn văn, nam chính Chiến Thiên Kỳ, nữ chính Ngọc Lộ. Ngừng, hệ thống, nữ chính không phải là Phượng Thanh Loan sao? Tại sao lại là Ngọc Lộ? Chiến Thành Vân nhíu mày lại nghi hoặc hỏi. Ký chủ tiếp nhận cốt truyện trước rồi hỏi sau, hỏi nhiều là một loại bệnh phải chữa. Được rồi tiếp thu cốt truyện. Chiến Thành Vân cười nói. Nam chính Chiến Thiên Kỳ từ năm 7 tuổi đã bị cháu đưa ra ngoài cung trốn tránh sự truy sát của thế lực giết nhà mẹ đẻ. Đây là văn thăng cấp nam chính một đường đánh quái, gặp kỳ ngộ thăng cấp liêu nữ chính kết cục xe, nữ chính chết, nam chính bị đánh tàn phế. Khóe môi Chiến Thành Vân khẽ giật cái cốt truyện gì thế này? Hệ thống, lấy nhầm kịch bản rồi chăng? Không đúng, bị cháo, 7 tuổi, có nghĩa rằng, Chiến Thiên Kỳ hiện tại ở Hoàng Cung là giả còn thật là ở ngoài kia. Nhưng mà hắn thấy Chiến Thiên Kỳ ở trong cung càng giống cốt truyện thế giới đi. Chiến Thành Vân xoa mi tâm, có chút đau đầu hỏi hệ thống. Nhiệm vụ lần này là gì? Có hai nhiệm vụ thứ nhất là để Chiến Thiên Kỳ khôi phục thân phận, nhiệm vụ thứ hai sửa đổi lại kết cục thành he. Ký chủ, lần này đánh cược với bên hệ thống KK nữ chính 5.000 điểm tích phân, người thua có khả năng sẽ tán ra bại sản đấy. Ký chủ, cố lên. Chiến Thành Vân kiên định gật đầu, lần này không thể thua được. Hắn phải lấy lại vốn của hắn từ trước đến nay. Sở dĩ thế giới này ở mức độ SSS bởi vì thế giới này có hai cặp nhân vật chính xuất hiện cùng một lúc lại là thế giới cấp cao, mà nguyên nhân cặp đôi một xe có liên quan trực tiếp đến cặp nhân vật chính thứ hai, mà thế giới này lại có thể nối đến 3.000 thế giới, chúng ta có thể đi thế giới này nghiêu hay không nghiêu? Nghiêu bức, Chiến Thành Vân giơ ngón tay cái lên, hệ thống ca ca nữ chính bắt đầu truyền tải, ký chủ hảo tiếp nhận hay không tiếp nhận ký ức nhân vật. Phượng Tử Huyền vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một cái quan tài băng, thân thể bị đông cứng lại làm hắn không cử động được. Tiếp nhận, Phượng Tử Huyền mở miệng khô khốc nói, âm thanh khàn khàn nhưng lại không khó nghe, ngược lại có chút êm tai. Tình, quá thời hạn, không cho tiếp nhận nữa, ký chủ có muốn tiếp nhận cốt truyện hay không, CMN, nhà hắn hệ thống là cái loại hố cha gì thế này? Còn có thể đổi sao? Ta muốn đổi hệ thống nhà bên. Tiếp nhận, Phượng Tử Huyền mặt lạnh băng băng nói, là một đại lão hắn không được phép chửi người. Tình, quá hạn thời gian tiếp nhận, không cho tiếp nhận nữa. Muội nhà ngươi, Phượng Tử Huyền thô tục mắng một câu, hệ thống mặc dù là tên hệ thống ca ca nữ chính, nhưng bổn hệ thống chưa có muội muội. Được rồi, nhiệm vụ lần này là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần làm bao nhiêu tích phân để mở khóa cốt truyện và ký ức? Phượng Tử Huyền lạnh lùng nói, trong lòng đã lôi tám đời họ hàng nhà mình hệ thống ra hỏi thăm. Nhiệm vụ chỉ có một thay đổi cốt truyện, để cốt truyện đi lên một đỉnh cao mới. Cần 1.000.000 điểm tích phân để mở cốt truyện, cần 7.000 điểm tích phân để lấy được trí nhớ nguyên thân. Mì hồ ai thế, 1.000.000 điểm để mở cốt truyện. Phượng Tử Huyền đen mặt nói, trong lòng âm thầm tính toán, hắn số tiền vừa đủ 1.700.000 điểm tích phân. Cốt truyện thế giới SSS không rẻ. Không muốn thì thôi, bổn hệ thống cũng không ép mi được lắm. Giỏi thì cho ta lộ mặt xem thử ta có đánh mi sấp mặt hay không. Có phải mi đã cùng hệ thống ca ca nam chính giao dịch ngầm rồi có phải hay không? Lãnh kỳ cung, A Kỳ, Chiến Thành Vân vừa đến lãnh kỳ cung thì đã thấy Chiến Thiên Kỳ ủy khuất ba ba ngồi ở gốc cây hoa quế đếm kiến. Hích, ngũ ca, hoa hoa hoa, ngũ ca, bọn họ không cho đệ gặp nương tử. Chiến Thiên Kỳ thấy Chiến Thành Vân đến thì ủy khuất nhào qua, nước mắt thi nhau chảy xuống, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu. Chiến Thành Vân theo ký ức xoa xoa lấy đầu Chiến Thiên Kỳ, nở nụ cười ấm áp gió xuân. A Kỳ ngoan, ca ca giúp ngươi chỉnh bọn họ. Chiến Thành Vân đang theo ký ức mà hành động, bỗng một cỗ hàn khí từ dưới chân truyền đến, cánh tay đang xoa đầu Chiến Thiên Kỳ tựa như bị một con quái vật nhìn chằm chằm, hận không thể xông lên một ngụm cắn đứt tay hắn. Không cần nói hắn cũng biết ánh mắt đó là của ai. Bi ai à, khổ thân cái này ca ca nam chính. cũng có chút đồng cảm với cái này nam chính, đây là cái dạng gì bá đạo nữ chính a, hắn xuyên qua bao nhiêu thế giới gặp qua bao nhiêu dạng nam nữ chính, vẫn là lần đầu gặp dạng này nữ chính. Đến ca ca của nam chính mà cũng ăn dấm, mặc dù là ca ca trên danh nghĩa, đệ đệ thật của hắn còn ở đầu đường xó chợ kia. Mà hắn là nam nhân đấy, ăn cái gì dấm cách trương.